Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, Thế giới đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghe được Lưu Kiệt vấn đề. Túy Yến Tiên yên lặng, chẳng qua là nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt ở hơi bình phục một chút tâm tình sau đó. Lập tức nói, được. Chúng ta đi, Lưu Kiệt cũng không phải là một cái đại thiện người. Hắn không có gì người anh hùng chủ nghĩa. Mặc dù, toàn bộ trên trái đất, cũng chỉ có hắn một cái có thần điểu hỏa phượng truyền thừa. Hắn hoặc giả là có khả năng nhất tìm tòi nghiên cứu đến chân tướng người. Nhưng là, Lưu Kiệt nguyên tắc luôn luôn là, có thể giúp được người khác, hắn có lẽ sẽ giúp, nhưng hắn cũng có thể lựa chọn không giúp. Huống chi, lúc này, đã không thể đơn giản dùng đạo đức để cân nhắc đúng sai. Thế giới này hoàn toàn thay đổi linh năng thời đại mờ. Các loại huyền diệu khó giải thích sự việc cũng xảy ra. Hắc sông giáng thế, nếu thật như tiên đoán chính giữa theo như lời, bây giờ chống cự đều là vô lực, coi như là muốn ở bóng tối vô tận bên trong. Mở ra một tia quang minh, cũng phải thảo luận kỹ hơn, tụ họp càng lực lượng mạnh, mà không phải là bây giờ. Túy Kiếm Tiên trong tay bấm một cái thủ quyết, trong vỏ kiếm trường kiếm tự động bay ra, cũng nhanh chóng trở nên lớn, trở thành một cái kiếm thật lớn hình phi thuyền. Hắc sông cách mặt đất, đã không xa, thời gian rất cấp bách, các nước người năng lực cấp 9. Cũng làm ra giống nhau lựa chọn. Túy Kiếm Tiên mang từng cái một hoa hạ trẻ tuổi người dự thi. Leo đến phi kiếm phía trên. Lúc này, một tiếng kêu truyền tới. Kiệt ca, chúng ta còn biết gặp mặt lại. Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại. Là Adam. Adam là người của giáo đình. Giờ phút này biến cố phát sinh. Lưu Kiệt còn có hoa hạ có thể trở về. Nhưng là nhà Adam Hương ở nơi này, hắn phải bảo vệ đất đai. Ngay tại dưới chân, Lưu Kiệt sắc mặt nặng nề, hướng Adam phất phất tay, phải sống sót, dáng vóc to phi kiếm phóng lên cao. Túy Kính Tiên bây giờ chỉ phải nhanh nhất tốc độ, đã không kịp bố trí cái gì lồng bảo hộ. Ở nơi này loại tốc độ cực nhanh dưới, Lưu Kiệt đều có một loại phải bị vung bay ra ngoài cảm giác. Hắn vội vàng nằm ở lưỡi kiếm phía trên, tứ chi phát lực, chỉ dán ở phía trên, dáng vóc to phi kiếm nhanh chóng bay lên không, cùng rơi xuống màu đen nước sông sát vai mà qua. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được màu đen kia trong sông khí tức khác thường. Là tuyệt vọng, là thâm thúy, là hư vô. Đột nhiên, có một đạo tiếng cười thê lương xuất hiện ở màu đen nước sông chính giữa. Mặc dù phi kiếm đã bay xa, nhưng là Lưu Kiệt vẫn là nghe được một chút. Sắc mặt hắn đại biến. Cái này tiếng cười thê lương, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đó là trên mặt trăng quỷ dị quốc chính giữa, cổ quái kia đứa nhỏ phát ra. Chẳng lẽ nói, Lưu Kiệt trong lòng bộc phát ngưng trọng. Phi kiếm đáp xuống hoa hạ thủ đô Bắc Kinh. Túy Yến Tiên tốc độ mở hết. Chỉ dùng một cái tiếng thời gian, liền trở về hoa hạ. Nếu như Túy Kiếm Tiên muốn, hắn có lẽ có thể ở trong vòng một ngày, liền xong thành đi một vòng thế giới thành tựu. Mà đây một tiếng chính giữa, toàn thế giới đều thay đổi. Thi đấu livestream là chiếu hắc sông hạ xuống toàn quá trình. Giờ phút này, các nước người năng lực tổ chức cũng nổ tung nổi. Chuyện này thật đáng sợ. Đáy biển, có ẩn núp nhiều năm lão quái bị kinh ra trần thế. Núi sâu, có khắp người bụi bậm lão gia đi ra. Bắc Kinh, hoa hạ người năng lực liên minh trụ sở chính. Liên minh 12 vị người năng lực cấp 9 tề tụ. Muốn cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Giống vậy người dự thi, đều bị tùy tiện nhét vào trụ sở chính bên ngoài. Để cho bọn họ chờ đợi. Mà Lưu Kiệt thành tựu thành viên cấp S, có tham gia hội nghị tư cách, 12 vị người năng lực cấp 9 chính giữa, bao gồm Vọng Hải Giả và Túy Kiếm Tiên. Còn có những thứ khác một ít, đều là Lưu Kiệt chưa từng thấy. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một vòng, xác định thực lực mạnh nhất mấy người, Túy Kiếm Tiên và Vọng Hải Giả. Cái này hai cái Lưu Kiệt quen thuộc, cũng không phải là liên minh người năng lực cấp 9 chính giữa mạnh nhất. Vọng Hải Giả thuộc về trong các loại, Túy Kiếm Tiên quá trẻ tuổi, chỉ tính là mạt lưu, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ Túy Kiếm Tiên. Dẫu sao hắn tiềm lực to lớn, đặc biệt là ở toàn năng thi đấu lên và Miyamoto Musashi đánh một trận. Mặc dù hai người thật không có quyết ra thắng bại, liền xảy ra to lớn biến cố, nhưng là mọi người vẫn là đã thấy Túy Kiếm Tiên biểu hiện. Đi qua Lưu Kiệt phán đoán, mạnh nhất ba người, theo thứ tự là Thiên Cơ Sĩ Trương Thiên Cơ, Cổ Võ Quân Vương Lô Trường Ca, Bảy Huyền Lạc Bình An. Cái này ba người chính giữa, Trương Thiên Cơ người bị trọng thương, trạng thái uể oải, hơn nữa xem ra Trương Thiên Cơ thương thế trên người là trước đây không lâu mới hình thành. Cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Toàn năng thi đấu thời gian, chưa nghe nói qua chỗ khác phát sinh qua đại sự gì à? Có thể để cho đứng đầu người năng lực cấp 9 bị thương đến loại trình độ này. Chẳng lẽ cùng vậy Hắc Sông chuyện kiện có liên quan? Mà những thứ khác hai vị, Cổ Võ Quân Vương Lô Trường Ca đang ngồi ngay thẳng, khí thế hùng vĩ, Lưu Kiệt từ hắn trong tài liệu biết được. Người này lấy cổ võ chánh đạo, cả người võ thuật thiên hạ vô song. Vậy Bảy Huyền Lạc Bình An là một người linh nhạc sĩ, am hiểu nhất bảy huyền đàn cổ, toàn bộ Hoa Hạ không người có thể ra hắn bên phải. Cho nên thật đơn giản một cái danh hiệu bảy huyền, nhưng là có vô hình lực uy hiếp. Lô Trường Ca thấy Lưu Kiệt, cau mày nói, ngươi là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt gật đầu một cái, Lô Trường Ca chân mày thư triển ra, ta nhìn ngươi ở toàn năng cuộc so tài biểu hiện, rất tốt. Ban đầu phá ca cho một mình ngươi cấp S vị trí. Ta ban đầu còn cảm thấy có chút không ổn, nhưng là xem qua ngươi biểu hiện sau đó, ta cảm thấy ngươi thành là thành viên cấp S, cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi hiện ở nơi này cấp S vị trí, bất quá là trước thời hạn ngồi một chút thôi. Lưu Kiệt cung kính nói, tiền bối quá khen, ta nghĩ chúng ta vẫn là hết sức nói mau nói tránh sự đi. Ta không đoán sai đi, Hắc Sông chuyện kiện hẳn là do trên mặt trăng quỷ dị quốc đưa tới đi. Dẫu sao, ta là từ quỷ dị quốc sự kiện người trong cuộc. Lô Trường Ca kinh ngạc một chút, có chút bất ngờ tại Lưu Kiệt sức phán đoán. Gật đầu nói, không sai, quỷ dị quốc, đúng như hắn tên chữ như nhau. Quá quỷ dị. Như ngươi nơi gặp, Thiên Cơ Sĩ tham gia thăm dò quỷ dị quốc tiểu đội. Cùng đi còn có mấy vị những quốc gia khác người năng lực cấp 9 và một vị khoa học gia. Nhưng là, chỉ có Thiên Cơ Sĩ một người trở về, những người khác đều chết ở bên trong. Nghe vậy, Lưu Kiệt đều nổi da gà. Hắn một hồi tưởng lại quỷ dị quốc trong vậy làm người ta mau cốt tủng người bầu không khí, cũng có chút không lạnh mà run. Mà bây giờ nhìn lại, quỷ dị quốc so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, lại có mấy người năng lực cấp 9 chết ở bên trong. Lưu Kiệt nhìn về phía Thiên Cơ Sĩ hỏi, tiền bối có thể hay không nói một chút các người nhìn thấy quỷ dị quốc, đem ta hai người chúng ta nhìn thấy kết hợp chung một chỗ, xem có thể hay không tổng kết ra cái gì. Bây giờ không có đầu mối chút nào, toàn dựa vào cái này một chút tin tức. Lô Trường Ca nói, không nên nóng lòng. Trái đất linh năng lãnh vực nổi tiếng tạo thành tới nay, lần đầu tiên tiếp xúc tới bên ngoài văn minh. Chuyện này quá lớn, quang liên minh chúng ta người tới thương lượng có chút một mặt. Chúng ta còn mời tất cả đại đỉnh cấp tông môn các lão quái vật, bọn họ lập tức tới ngay. Những cái kia cao cấp tông môn lịch sử lâu đời, truyền thừa xuống điển tịch bên trong,